Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị phát sóng trực tiếp được lắp đặt trong sân. Ban đầu tổ quay phim muốn quay lại sự tương tác giữa Nam Tương Huyền và hai con vật trước bữa, không ngờ lợn rừng bất ngờ tấn công ngôi làng. Sau đó là hàng loạt chuyện lùm xùm xảy ra. Tất cả nhân viên đều nhốn nháo, nhiếp ảnh gia sợ đến mức bay khắp sân, gọi điện thoại quát nạt mọi người. Vì vậy, khán giả của buổi phát sóng trực tiếp đã chết lặng, họ chỉ thấy sân bỗng vắng tanh. Sau vài tiếng hét, mọi thứ trở nên lộn xộn và không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không lâu sau, trong màn hình, Cố Bắc Hoài chạy lại lấy cung, lo lắng bắn một mũi tên rồi nhảy ra ngoài. Sau đó, Nam Tương Huyền lại vội vã quay lại lấy cung, kéo cung hết cỡ trong vài phút, rồi bắn một mũi tên. Phải nói rằng nàng khi bắn tên rất đẹp trai và ngổ ngáo. Nam Tương Huyền cánh tay trong khoảnh khắc buông xuống, ánh mắt ngưng trọng mà mê người. Một cơn gió lướt qua, mái tóc bay bay, bình luận đầy 666. Nhưng ngay sau đó, khán giả đã thấy Cố Bắc Hoài chạy trở lại trên người đầy máu. Thầy Hoàng Thạch bên cạnh sợ hãi nhảy dựng lên như một con khỉ. Bình luận, cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, Cố Bắc Hoài người đầy máu, có chuyện gì vậy? Bị thương, anh trai bị thương. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nam Tương Huyền sắc mặt tái nhợt, vừa rồi mũi tên bắn cái gì? Không chơi đẹp, Hoàng Thạch đã rất sợ hãi, có chuyện gì vậy? Nói đi, tình hình thế nào? Hãy đến và cho tôi biết những gì đang xảy ra, mới bắt đầu đã lộn xộn rồi. Có ai ở hiện trường nói gì đi? Có ai có manh mối không? Có ai không? Còn dân làng thì sao? Luôn có dân làng truy cập Internet, phải không? Nói cho tôi biết có chuyện gì vậy? Vết thương của Cố Bắc Hoài là thật hay giả? Máu như này quá đáng sợ. Đợi đã. Đừng hoảng, đừng hoảng. Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Lúc này, Hoàng Thạch cuối cùng cũng nhận ra rằng mình vẫn đang phát sóng trực tiếp. Vì vậy anh đi tới máy quay. Các vị, thôn gặp phải heo rừng. Bất quá heo rừng đã bị xử lý. Hiện tại tình huống có chút hỗn loạn. Nhân viên rất bận rộn, mọi người khả năng không tham gia phát sóng trực tiếp được. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả của chúng tôi. Hoàng Thạch nhanh chóng giải thích, đồng thời an ủi những người khán giả. Khi anh ấy đang nói chuyện, tình cờ là Cố Bắc Hoài cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Bình luận, trời ơi, heo rừng tấn công. Mặc dù tôi chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi đã nghe ông bà kể lại rằng nó rất hung dữ. Chỉ khi nào nó thật sự chết mới ngừng công kích, loại động vật này thực sự tấn công ngôi làng, có ai bị thương không? Bạn đang gặp nguy hiểm, anh Cố Bắc Hoài có sao không? Tôi thấy anh Cố Bắc Hoài lên xe cứu thương, Nam Tương Huyền sắc mặt tái nhợt, sao vậy? Có ai đã kiểm tra, Nam Tương Huyền chưa, ly kỳ quá phải không? Vậy hai mũi tên mà Cố Bắc Hoài và Nam Tương Huyền đã bắn lần lượt là gì? Trong buổi phát sóng trực tiếp, chú cảnh sát ở đằng xa cũng đến để hỗ trợ Hoàng Thạch giải thích cho khán giả. Cảnh sát, mọi người yên tâm đi, con lợn rừng đã bị khuất phục, dân làng cũng không có thương vong. Cố Bắc Hoài và Nam Hướng Huyền thật sự rất dũng cảm. Cố Bắc Hoài bị thương nhẹ, hiện đang được băng bó tại bệnh viện. Học sinh Nam Tương Huyền thậm chí còn mạnh hơn, một người dân đã được cứu vào thời điểm quan trọng. Anh ấy đặc biệt khen ngợi Nam Tương Huyền, người đã đói đến mức sắp ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cảnh sát đã phổ biến cho mọi người cách đối phó với tình huống này. V, thấy vẻ mặt khó chịu của Nam Tương Huyền, Hoàng Thạch vội vàng vào bếp hấp một ít ngô. Đứa trẻ rất đói và chóng mặt, việc phát sóng trực tiếp chương trình tạm thời được giao cho cảnh sát. Cảnh sát người đang phổ biến khoa học. Này, bạn à, ngươi, Nam Tương Huyền buổi chiều trèo cây bắt rắn, vừa rồi còn đụng phải lợn rừng. Đánh nhau kịch liệt, bắn một mũi tên lại càng dùng sức, cô đói bụng không thôi. Toàn bộ cơ thể và tâm trí đã cô khi ở trong tình trạng căng thẳng cao độ, năng lượng thể chất nhanh chóng cạn kiệt. Vì vậy, cô ấy thực sự đói. Sau khi cảnh sát được giao quyền, anh ấy lại nói huyên thuyên, trả lời nhiều câu hỏi khác nhau trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Không phải vì anh ấy làm việc không tốt mà là do anh ấy quá bận rộn nên đổ mồ hôi hột. Hoàng Thạch đã hấp ngô. Hãy nhanh chóng lấp đầy dạ dày của Nam Tương Huyền trước. Trong toàn bộ thời gian phát sóng trực tiếp, bình luận đã tràn ngập màn hình và mọi người đều sợ hãi không dám nói gì thêm, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Cảnh sát bận quá, làm MC cũng được. Trên Internet, Các tìm kiếm nóng theo sau. Cố Bắc Hoài Nam Tương Uyển chiến đấu với lợn rừng. Bảo, một video clip là lời giải thích toàn diện và chi tiết của Hoàng Thạch và cảnh sát. Có hai bức ảnh được đính kèm ở cuối. Cố Bắc Hoài, người bê bết máu, và Nam Tương Uyển, người dương cung bắn một mũi tên. Sự tương phản giữa hai bức ảnh thật ấn tượng. Người trước quần áo đều rách nát, cánh tay đẫm máu, đầu tóc bù xù. Nếu không phải trên mạng ai cũng biết khuôn mặt tuấn tú kia, mọi người khó có nghĩ hắn cùng Cố Thiên Vương là một. Trừ miệng hơi trắng bệch và quần áo hơi sộc sạch, còn lại đều ưa nhìn. Đặc biệt là với mũi tên đó, khi dây cung bật ra khỏi tóc của Nam Tương Uyển, nó giống như một yêu tinh đang khiêu vũ. Gần như bắn xuyên tim những ai xem, khu vực bình luận đã sớm sụp đổ, fan hai bên kinh hãi gào thét. Người hâm mộ từ cả hai bên tràn vào ngay lập tức. Và những người qua đường cũng đều bị sốc. Đăng lại lượt thích và bình luận đã đạt 500.000 sau vài phút. Gần như nổ tung trang web. Bình luận, quỳ xuống. Những tin tức chấn động trái đất làm tôi rơi nước mắt. Con lợn rừng này điên rồi. Sợ chết, mực trưa gặp rắn độc, tối gặp heo rừng. Vạn bảo, xin đừng về nông thôn nữa. Hãy ở lại thành phố. Tốt nhất là ở trong nhà mỗi ngày. Đừng ra ngoài, vận may của Nam Tương Uyển thực sự tuyệt vời. Máy dò khủng hoảng, Cố Bắc Hoài không biết vết thương thế nào, còn chưa trở lại sao? Anh sẽ không nhập viện chứ? Nó bị nhiễm trùng, động vật hoang dã mang virus, phải không? Nam Bắc Entertainment có thể lên bài về anh trai tôi không? Lo chết, Nam Bá, email protected, Bá, email protected, Loan, email protected, Bắc blog chính thức của làng giải trí. Hãy ra đây và xin lỗi bạn ngay lập tức, không sao. Cảnh sát không phải nói Cố Bắc Hoài bị thương nhẹ, đến bệnh viện sát trùng vết thương sao? Các fan đừng quá lo lắng, anh xử lý xong sẽ thông báo cho các bạn ngay. Chờ đợi, đừng lộn xộn, cư dân đảo Modu đã đến báo cáo. Lợn rừng đã chết, da của Cố Bối bị tổn thương, bởi vì nó là động vật hoang dã, cần đến bệnh viện và xử lý cẩn thận. Không có dân làng nào bị thương, đừng lo, mọi thứ đều ổn, ngoài ra... Cảm ơn Nam Tương Uyển đã lao ra cứu cha tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi hiện đang ở trong bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn. Cảm ơn rất nhiều, một người qua đường đơn thuần đây. Trước tiên cho mình hỏi thăm Nam Tương Uyển, cô gái này có phải tên là Nam Tương Uyển không? Có phải là cung thủ chuyên nghiệp không? Vận động viên hả, cô ấy bao nhiêu tuổi? Nét đẹp mạnh mẽ và quyến rũ, chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Tôi biết ở đây đuổi theo idol là không thích hợp lắm, nhưng tôi chỉ hỏi thôi. Tôi không phải không lo dân làng, xin đừng mắng, tôi sẽ đầu hàng, chị em phía trước có một khát vọng sống sót mạnh mẽ. Để tôi chỉ đường cho bà, email protected, Tương Uyển, cách chương.